Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, dầu trắng giá lâm. Sang, chúng ta cũng cùng đi xem một chút đi. Tóc hồng đoàn hải tặc nhân vật số 2. Phó thuyền trưởng Ben Beckman đối với Sang nói rằng. Sang gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Dĩ nhiên để dâu trắng đều tự mình xuất động. Xem ra Thủy Vân nhất định là đã xảy ra chuyện. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mắt ưng là bằng hữu của hắn. Hiện tại lại là tại hắn địa giới. Cho nên vô luận phát sinh cái gì. Hắn cũng không thể nhìn mắt ưng bị dâu trắng đoàn hải tặc nhân khi dễ. Vì vậy hắn mang theo tóc hồng đoàn hải tặc thành viên theo sát mà mắt ưng đi. Làm mắt ưng cùng tóc hồng đoàn hải tặc người tới cạnh biển thời điểm. Phát hiện một con thuyền lớn vô cùng thuyền hải tặc dừng lại ở cạnh biển. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick. Dâu trắng mang theo Marco đám người hạ thuyền. Đi tới mắt ưng Nodoka Kesi trước mặt bọn họ. Dâu trắng, Sang dẫn đầu đối với dâu trắng chào hỏi. Hắn cười nói ra, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta. Dâu trắng cũng là vô cùng không khách khí nói ra. Tóc hồng, lão tử không phải tới tìm ngươi. Lão tử tìm là mắt ưng. Ngươi tránh ra, Sang cười cười xấu hổ. Hắn không ngờ tới dâu trắng cư nhiên không cho mặt mũi như vậy. Tuy là dâu trắng là tiền bối. Có thể bọn họ hiện tại dù sao cũng là đồng nhất địa vị. Dâu trắng liền tràng diện nói đều không nói. Sang tự nhiên xấu hổ. Chỉ bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là cười cười. Nói. Tốt. Dâu trắng ánh mắt rơi vào mắt ưng trên người. Cao giọng hỏi. Mắt ưng. Ta là bực nào tới tìm ngươi. Ngươi nên cực kỳ tinh tường. Đối mặt dâu trắng ánh mắt. Mắt ưng không có có chút cùng sợ hãi. Nói ra, ta biết, dâu trắng nói, vậy ngươi nên nói cho ta biết, sâu yêu hắn bây giờ ở nơi nào? Ta không biết, mắt ưng hồi đáp, dâu trắng trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau hắn Marco mở miệng nói, mắt ưng, người sáng suốt cũng không cần nói tiếng lóng, sâu yêu từ đánh với ngươi một trận về sau liền tiêu thất, đến nay không có có bất kỳ tin tức gì. Hắn hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương? Hoặc là hắn là không phải thật đã xảy ra chuyện? Mắt ưng thần sắc không thay đổi. Nói ra, không có. Hắn tốt, ngươi cảm thấy ngươi như vậy thuận miệng một câu. Chúng ta sẽ tin tưởng sao? Marco không chút khách khí nói rằng. Mắt ưng nói, các ngươi bộ dạng không phải tin tưởng không liên quan gì tới ta. Nói chúng ta nên nói đều đã nói. Sâu yêu là ở cùng ta trong quyết đấu bị thương. Có lẽ là ở cái gì địa phương dưỡng thương a. Còn có, hắn để ta nói cho các ngươi biết một câu. Phòng của hắn bên phải ngăn tủ phía dưới người thứ ba ngăn kéo phá hủy. Mời các ngươi giúp hắn sửa chữa một cái. Mắt ưng lời nói để dâu trắng bọn người là biến sắc. Dâu trắng càng đối với Marco nói ra. Đi xem, Marco nhanh chóng về tới Moby Dick bên trên. Sau một phút lại lần nữa trở về, sắc mặt kinh nghi nhìn mắt ưng, sau đó đối với dâu trắng nói ra, cha, hắn nói không sai, sâu yêu căn phòng đúng như là hắn theo như lời, bất quá hắn không thể nào biết sâu yêu gian phòng sự tình, cho nên nhất định là sâu yêu nói cho hắn biết, nếu là sâu yêu nói cho mắt ưng bí mật này, như vậy cực kỳ hiển nhiên, bọn họ phía trước nghĩ hết thảy đều không thành lập. Sâu yêu không có khả năng đối với địch nhân của mình nói ra chuyện bí ẩn như vậy. Cho nên mắt ưng nói chắc là thực sự. Sang nghe được Marco lời nói. Khi nhìn đến dâu trắng biểu tình. Lập tức cũng đem sự tình đoán đại khái. Hắn cười ha ha nói. Dâu trắng, ta tin tưởng mắt ưng nói. Coi như hắn cùng sâu yêu quyết đấu. Cũng tuyệt đối không thể thương tổn sâu yêu. Cho nên trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Mặc dù biết khả năng hiểu lầm mắt ưng, thế nhưng dâu trắng tự nhiên không có khả năng cho mắt ưng xin lỗi. Bất quá Marco cũng là nói ra, tóc hồng, không phải chúng ta hoài nghi, thật sự là bởi vì sâu yêu cùng mắt ưng quyết đấu qua đi. Cũng chưa có tin tức, mặc kệ chúng ta làm sao liên lạc hắn, cũng không chiếm được hắn đáp lại. Thậm chí hắn liền một chút tin tức đều không có để lại. Cho nên chúng ta mới chỉ có cho là hắn đã xảy ra chuyện. Sang nghe vậy tò mò hỏi. Ồ, Soyo đã không có tin tức. Không thể nào. Coi như cùng mắt ưng chiến đấu bị thương nhẹ. Cũng không trở thành không phát ra được tin tức xấu đi. Marco nói ra. Đúng a, chúng ta cũng cho là như vậy. Cho nên mới cảm thấy hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Mắt ưng đương nhiên biết Soyo đã bị hải quân bắt được. Nếu như không có Soyo dặn, lúc này hắn có thể đã nói. Nhưng là Soyo để hắn không muốn nói. Hắn đã đáp ứng. Cho nên hiện tại chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Sang nói ra, Soyo cũng là bạn của ta. Như vậy đi, ta cũng phái người đi tìm một chút hắn. Có thể sẽ tìm được. Marco nói ra, cái kia liền đa tạ ngươi. Tóc hồng, lúc này, dâu trắng lại lên tiếng. Hắn đối với mắt ưng nói ra. Mắt ưng, cuối cùng tiểu tử ngươi nói là thật. Nếu không, lão tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khí thế kinh người từ dâu trắng trên người bộc phát ra. Nhưng là ở vào bạo phong trung tâm mắt ưng sắc mặt vẻn vẹn chỉ là biến đổi. Rất nhanh thì lại khôi phục bình thường. Cao ngạo nói ra, tùy theo ngươi, mắt ưng liền là như vậy tính cách. Cho dù là đối mặt dâu trắng, cũng sẽ không thay đổi. Càng sẽ không sợ hãi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng, ta muốn hỏi một chút. Ngươi và Soyo chiến đấu. Kết quả sau cùng là cái gì? Đang ở mọi người cảm thấy sự tình gần kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên dâu trắng đoàn hải tặc ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista đi ra. Ánh mắt sắc bén hướng về phía mắt ưng hỏi. Mắt ưng con mắt rơi vào Vista cái kia hai thanh đao võ sĩ bên trên. Trong mắt tinh quang lóe lên. Nói, dâu trắng đoàn hải tặc, ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Vista cười nói. Không sai, chính là ta 1.7. Mắt ưng gật đầu. Nói, ta nghe Soyo nói về ngươi. Nói kiếm thuật của hắn ngay từ đầu chính là theo ngươi học. Vista nói ra, là, vâng, đúng. Soyo ngay từ đầu thật là theo ta học kiếm thuật. Nhưng hắn thiên tư hơn người. Rất nhanh thì đi lên kiếm đạo của mình. Cho nên thành tựu của hắn là dựa vào chính hắn nỗ lực tới. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, các ngươi chiến đấu, người nào thắng. Mắt ưng nói. Ta không có thắng, hắn cũng không có bại. Mắt ưng trả lời để bao quát dâu trắng ở bên trong dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy đội trưởng đều. Hết sức kinh ngạc, tuy là bọn hắn cũng đều biết Soyo hẳn là trở nên mạnh hơn. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên tại đối mặt mắt ưng thời điểm, cũng có thể giữ cho không bị bại. Cái kia há lại không phải nói. Soyo cũng đã có đệ nhất thế giới kiếm hào thực lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.